Định mệnh em thuộc về anh. Chương 14, chuyến đi chơi 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Quỳnh Trang, bác trai cả năm vào bếp được 1-2 lần nên nấu ăn ngon lắm. Quỳnh Anh, mẹ em nấu ăn ngon lắm. Trần Quang, khà khà, cho tôi một ưu điểm chứ. Cả nhà ăn bún xong Quỳnh Anh lấy xoài ra bổ. Xoài trồng ở vườn vừa ngon lại ngọt. Cả nhà ngồi ngoài đầu hoè gió thổi mát lạnh. Hôm nay rằng trăng sáng vằng vặc. Ngoài đường trai gái đi chơi rôm rả. Trần Hùng, tí nữa em với anh ra ngoài nhà văn hóa chơi đi. Vui lắm, bà Quỳnh Trang. Thôi ở nhà không đi đâu cả. Thanh niên làng chỉ tập trung đánh nhau. Trần Hùng, tán gái làng ta bị đánh là đúng rồi. Trần Quang, ở nhà học bài đi. Ngày xưa chị con có đi chơi bao giờ đâu. Con thì đi chơi suốt ngày. Trần Hùng, thì thôi mai em với anh đi đá bong. Minh Huy, Trần Quang, nhà cháu bố mẹ chắc vẫn khỏe nhỉ. Minh Huy, vâng ạ, bố mẹ cháu còn ít tuổi hơn hai bác ạ. Trần Quang, thế là tốt, thôi hai đứa ngồi chơi ăn hoa quả đi. Bác vào trong nhà đấy. Minh Huy, về quê thích thật, em chỉ cho anh công thức làm ốc xào mẻ đi. Quỳnh Anh, anh học làm gì? Minh Huy, anh muốn nấu cho em ăn. Để sau này em có bận việc thì anh còn nấu cho em ăn chứ. Quỳnh Anh, mai em dạy cho. Sáng hôm sau Quỳnh Anh và Minh Huy đi chợ mua ốc nhồi. Sao em bảo đi bắt ốc cơ mà? Quỳnh Anh, giờ ở quê chỉ nhiều ốc biêu vàng thôi. Ốc nhồi khó bắt lắm, ra chợ cho nhanh. Với lại cho anh đi chơi chợ quê. Quỳnh Anh dẫn Minh Huy vào ăn bánh đúc. Lúc về còn mua cả bánh gai nữa. Bánh gai là đặc sản của Nam Định. Hôm nào anh về em mua một ít, anh về làm quà biếu hai bác. Quỳnh Anh ra hàng ốc mua ốc nhồi rồi mua ít lươn về để nấu chuối. Cách chương.